Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Hổ Tiên Nhân, dưới. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Hổ Chi Nhất Tộc khi lấy được Thập Vĩ Chakra sau đó, Hổ Chi Nhất Tộc mới sinh ra sinh mệnh, từ nhỏ có chakra tồn tại, năng lực tăng cường thật nhiều, cũng không tiếp tục là cái loại này mới sinh ra. Đi ra ngoài Hổ Chi Nhất Tộc tất có trí tuệ, dưới người tối thiểu còn phải chờ thêm rất nhiều năm mới có thể tu luyện tự nhiên chakra, tăng cường thực lực của chính mình. Mà bây giờ có Thập Vĩ Chakra, Hổ Chi Nhất Tộc tân sinh đệ nhất, không chỉ có tốc độ phát triển nhanh, hơn nữa sơ kỳ cũng có thực lực cường đại tự bảo vệ mình. Sau đó sẽ đến khi niên kỷ đủ thời điểm, đang tu luyện tự nhiên chakra, khi đó ở từng cái đem chính mình thân thể Thập Vĩ Chakra bài trừ, cuối cùng tu luyện thành tiên nhân. Hơn nữa sở hữu Thập Vĩ Chakra còn có một cái chỗ tốt, chính là đang bị Hokage thế giới áp chế, thậm chí là không phải không thể không, hiện tại Hokage trên thế giới bốn tộc cũng có thể dựa vào Thập Vĩ hình thành thông linh thú, đang bị Hokage thế giới nhân thông linh đi qua. Thế nhưng theo Osusuki Kaguya, bởi vì ở lực lượng ăn mòn, từ từ trở nên luống cuống, tự phụ, cuối cùng bị Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo, hai huynh đệ, liên hợp cho phong ấn. Cũng chính là lúc này, mất đi Thập Vĩ Hokage thế giới, một lần nữa lâm vào bình tĩnh. Nhưng chính là bởi vì như vậy, bốn tộc đang ở khó có thể xuất hiện tại Hokage thế giới, bởi vì từ bỏ một ít thực lực cao siêu hổ chi tộc nhân, khó có thể xuất hiện tại Hokage thế giới. Một ngày xuất hiện, ắt sẽ bị áp chế. Cho nên lúc đó bốn tộc liền liên lạc với Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo, hai huynh đệ. Ở hai huynh đệ dưới sự trợ giúp, bốn tộc mới chỉ có minh bạch là bởi vì chính mình thiếu khuyết thời gian này gì đó, không có cách nào khác để cái này thế giới ý chí nhận đồng. Làm thu được Thập Vĩ Chakra thời điểm, loại này nhận đồng cảm giác đang gia tăng, cho nên có thể xuất hiện tại Hokage thế giới. Thế nhưng theo bốn tộc tu luyện càng ngày càng sâu, thực lực càng ngày càng mạnh, lúc này trong thân thể Thập Vĩ Chakra từ từ bị tự nhiên chakra bài trừ. Cũng chính bởi vì như vậy, bốn tộc rất khó xuất hiện tại Hokage thế giới, cuối cùng chỉ dùng những cái này mới sinh ra, cùng còn không có tu luyện tự nhiên chakra tộc nhân, ở cộng thêm một ít chỉ tu luyện rất ít tự nhiên chakra tộc nhân, có thể bị thông linh đi ra ngoài. Thế nhưng, bởi vì Hổ Chi Nhất Tộc cường đại, còn có một chút không cần thiết nhân tố, muốn được thông linh đi ra ngoài, phải cùng khế ước giả lập được khế ước. Thế nhưng khế ước giả chakra chất lượng nhất định phải là tiếp cận với Thập Vĩ, cũng đang đúng như vậy, cho nên có thể thông linh ra hoặc là làm bốn tộc thông linh nhân ninja ít lại càng ít. Đây cũng là bốn tộc quanh năm không ra ngoài nguyên nhân, cũng là Sazesu ngươi ni cái thu được tán thành, thậm chí là hổ tiên nhân. Cái này Hổ Chi Nhất Tộc người mạnh nhất chứng kiến Sazesu kích động như vậy, đây là bởi vì Sazesu hấp thu Naruto cùng Sasuke trên người Atula cùng Indra chakra đi ngang qua dung hợp, còn có Sazesu khi còn bé ở cửu vĩ chakra dưới tàn sát bừa bãi cùng lịch lãm, càng là tăng thêm tẩy tủy đan đem tự thân thân thể chakra đều đi qua một phen rèn luyện, mới có cái này hôm nay có thể coi Hổ Chi Nhất Tộc khế ước giả Sazesu. Nhìn cái kia vẻ mặt kích động hổ tiên nhân, cái này phút chốc không chỉ là hổ tiên nhân kích động, khả năng muốn gió nộ cùng hỏa nộ, mấy người bọn hắn cũng không có quá cảm thấy thấy. Thế nhưng hổ tiên nhân sau lưng năm vị trưởng lão Cũng không vậy, từ nhỏ sống ở cái này địa phương, tuy nói nơi đây rất lớn, phong cảnh cũng không tệ, nhưng là từ nhỏ cho đến lớn, nhưng là lại chưa bao giờ rời đi thời gian này một bước. Cũng không có xem qua phía ngoài thế giới, đây đối với nhân sinh cả đời cả thành hổ, đó là lớn lao bi ai, cùng thương tâm, chính như hổ tiên nhân phía sau ngũ đại trưởng lão. Từ nhỏ đã không có đã đi ra ngoài, bọn họ chỉ có thể ở bên trong cái không gian này du đãng. Tuy nói hiện tại đã già đi, thế nhưng tu luyện tự nhiên chakra đi tới thọ mệnh cũng không phải bình thường trường. Ở dài dòng trong năm tháng, ngũ đại trưởng lão khả năng đã quên mất lúc đó muốn đi xem một chút cái này thế giới ý tưởng. Thế nhưng theo thời gian, đã từ từ lắng đọng. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, một người, đến nơi này, đã nói lên, tự có đi ra khả năng. Hơn nữa thực lực của người này không tầm thường, rất có thể đem hổ chi nhất tộc quyền trục truyền lưu hậu đại. Xem thân thể của thiếu niên này giữa dòng chảy huyết mạch, xuất hiện vài cái có thể thông linh ra bản thân hổ chi nhất tộc hậu đại cũng không phải không có khả năng. Cho nên lúc này làm sao có thể không phải kích động. Nhưng kích động này hai mắt gắt gao nhìn thẳng. Sa-dê-su vẫn đang suy nghĩ. Chất lượng, nếu là chính mình hối đoái một ít tẩy tủy đan. Hoặc là đang hấp thu một ít Naruto cùng Sasuke trên người. Atula cùng Indra, Chakra, tự cấp hồng tỷ tỷ. Mấy người thân thể dung hợp. Có phải hay không cũng có thể đáp thông linh ra bốn tộc tồn tại. Dù sao một cái hổ bộ tộc, giống như này cường đại, cái kia ngẫm lại, mặt khác tam tộc đâu. Đây là như thế nào cường đại a? Sa-dê-su ở chỗ này suy tính, thế nhưng hổ tiên nhân cũng không giống nhau. Ta chi nhất tộc mới khế ước giả, hiện tại ta lấy hổ chi nhất tộc, tiên nhân mệnh lệnh. Mệnh lệnh không gian này cuồn cuộn tự nhiên chakra, chúc phúc một trước mắt ta thiếu niên. Hổ tiên nhân mang theo một cỗ phiêu miểu lại mang một cỗ tự nhiên khí tức, vươn tay cánh tay ở Sa-dê-su mi tâm một điểm. Lúc này Sa-dê-su đang sững sờ, theo hổ tiên nhân một điểm. Đây chính là lúc này Sa-dê-su thấy được cái kia hổ tiên nhân trường bào xuống dáng người. Trắng noãn như ngọc, mịn màng da thịt dường như có thể nổi trên mặt nước. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Sa-dê-su thấy được cái kia ngạo nghễ đứng thẳng ngọn núi. Cái này phút chốc, Sa-dê-su trợn tròn mắt, tiểu bạch nhưng ở Sa-dê-su trong lòng. Meo lóe, cặp kia như nước trong veo đại con mắt. Thầm nghĩ, Sa-dê-su đại ca ca, xem hổ tiên nhân hai thứ kia cần gì phải. Lại không tốt ăn, hổ tiên nhân có hay không ra sữa? Hanh, vẫn là mụ mụ ăn ngon. Bất quá ta làm sao không phải sinh sữa đâu. Nhưng cái này nghi hoặc, tiểu bạch meo một tiếng. Thế nhưng thời khắc này Sa-dê-su lại phát hiện một cỗ tự nhiên chakra. Theo, hổ tiên nhân tay, từ giữa chân mày chảy qua. Trong nháy mắt này, Sa-dê-su đại não gia tốc. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, Sa-dê-su thân thể dường như ngâm mình ở trong suối nước nóng giống nhau. Một dạng thoải mái thật ấm áp, Sa-dê-su hơi lên tiếng, biết trong nháy mắt đó, Sa-dê-su cái trán xuất hiện một cái màu vàng chữ vương, nhưng rất nhanh thì biến mất không thấy. Thế nhưng Sa-dê-su lại phát hiện thực lực của chính mình có tăng cường. Hơn nữa lực lượng cường đại. Lại có thể khống chế hoàn toàn. Được rồi, hài tử đây là ta tới gần tự nhiên thuộc tính chakra. Ở cạnh lấy ta năng lực, kích phát thân thể ngươi bên trong ẩn bên trong lực lượng. Cho nên những lực lượng này đều là chính ngươi, chỉ bất quá ẩn chứa ở trong thân thể. Ngươi không có nhận thấy được mà thôi. Được rồi, thân là ta hổ chi nhất tộc thông linh giả. Gió nộ các người cái này đệ nhất chắc chắn toàn lực trợ giúp. Hắn, về phần đang cao một đời thành viên, Sa-dê-su ngươi có thể thông linh, liền thông linh đi ra ngoài, Bất quá những người này cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Hổ tiên nhân mang theo một điểm tự nhiên, trong tay chống gậy côn, hơi cười nói, Gia Dê Lưu tức thì có chút cảm động. Mặc dù không biết vì sao cảm động thế, nhưng trong nháy mắt này Sa Giê Su nói rằng, đa tạ hổ tiên nhân chống đỡ, ta nhất định sẽ đem hổ chi nhất tộc xanh non tại nhẫn giới, cũng sẽ tận lực đem bọn ngươi đều thông linh đi ra ngoài, sẽ nhìn một chút phía ngoài thế giới. Ha ha, vậy đa tạ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút phía ngoài thế giới đâu. Mang theo vài tia hướng tới hổ, trước hết để cho ngươi từ từ nghĩ cung điện ở chỗ sâu trong đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.